Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chất nghe thế, không vội trả lời, mà ung dung hỏi ngược lại, vì sao em cho rằng là tôi? Vến Thu như thể bị hỏi kho, im lặng, bỗng nhiên có chút không biết nên trả lời như thế nào, nhưng cậu cũng không muốn nói dối trước mặt Lê Chất, bởi vậy cuối cùng vẫn nói thật. Bởi vì, hình như chỉ có mỗi anh sẵn sàng bỏ tiền ra mua tác phẩm của tôi. Vến Thu nói xong, chậm rãi cúi đầu, chẳng biết tại sao, cảm giác tự ti đột ngột dâng lên. Ký ức trước kia bất chợt tùa về, vô số buổi tối, cậu ngồi trong căn phòng lờ mờ đơn sơ, sử dụng loại gỗ bình thường nhất vụng về điêu khắc từng món trang trí đơn giản. Sau đó, chúng bị ném vào thùng rác hoặc là bị đám trẻ con ném tới ném lui như đồ bỏ đi. Đây là những thứ gì? Xấu chết đi được, đừng suốt ngày chơi với những cục gỗ vụn đó nữa. Có thời gian thì đi giặt đồ cho anh trai đi. Những ký ức hỗn loạn tồi tệ đó đan xen với ánh đèn sáng rực hiện tại của đại sảnh ngay trước mắt cậu. Lưng chốc lát Vến Thu không phân biệt được đâu là hiện thực. Những ngón tay buông thõng ở hai bên chân vô thức siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt. Lê Chất vừa quay đầu lại, nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Vến Thu nửa cúi đầu, cần cổ thon dài hơi cong, hận không thể co mình vào rơm quần áo. Giống như một con thỏ nhỏ cực kỳ không tự tin. Lê Chất đột nhiên dấp múa, vỗ vỗ vai cậu, để cho cậu thắng lưng, cậu ưu tú như vậy, rõ ràng nên ngâng đầu ưỡn ngực đứng ở trước mặt người khác. Lê Chất nghĩ như vậy, cũng thật sự làm như thế. Bởi vậy khi Vến Thu cảm nhận được sức nặng truyền đến từ trên vai mình, lập tức ngẩng đầu lên, sau đó cho. Lời, không 14, 44 mét ca. 47 vậy khi Yến Thu cảm nhận được sức nặng truyền đến từ trên vai mình, lập tức ngẩng đầu lên, sau đó chợt nghe Lê Chất trả lời. Không phải, không phải ai là anh sao? Yến Thu quay đầu nhìn về phía anh, một cơn mắt hiện lên vẻ khó. Tien, không phải tôi. Lê Chất nhìn vào ánh mắt của cậu, nghiêm túc nói. Cho nên cũng không phải chỉ có một mình tôi chân thành thi âu các tác phẩm của em. Lê Chất nói xong, rút lại bàn tay đang khẽ đặt lên vai cậu. Có điều lúc thả xuống không cẩn thận chạm phải ngón tay Yến Thu buông xuống ở bên cạnh. Trong nháy mắt tiếp xúc ngắn ngủi, thế nhưng trong lòng hai người đều run lên. Rõ ràng phòng triển lãm phớn như vậy, nhưng giây phút đó Yến Thu lại cảm thấy chỉ còn lại mỗi cậu và Lê Chất, một bầu không khí kho. Tả lan tràn giữa hai người ti, hai người không hẹn mà cùng tranh ánh mắt của đối phương. Yến Thu cúi đầu nhìn dưới chân, còn Lê Sát thì ngước, mặt. Lên nhìn về 14 giờ 44 UK, bốn hai người không hẹn mà cùng tránh ánh mắt của đối phương. Yến Thu cúi đầu nhìn dưới chân, còn Lê Chất thì ngước mắt lên nhìn về phía tác phẩm triển lãm cách đó không xa. Yến Thu đang suy nghĩ có nên nói gì không, thì nghe thấy Lê Chất đột nhiên mở miệng, nói từng chữ. Đừng không tự tin như vậy, em thật sự, rất giỏi, GT, K, GT, Phó Trầm Trạch đầy cửa phòng bao riêng ra. Bên lương đã ngồi đầy ngừ, có người ôm người tình nhỏ đang uống rượu, có người đang nói chuyện phím, còn có hai người đang gào thảm thiết hát muốn hỏi em có dám hay không. Bài, Điên Cuồng Vì Yêu, của Trần Mộng Gia trên bàn bày đầy đủ các loại rượu, một nửa đã được mở sẵn. Ôi, anh Phó, anh tới thật à, em tưởng anh nói đùa cơ đầy. Kỳ Lai thấy Phó Trầm Trạch, lập tức buông người tình nhỏ rơm lòng ra. Vỗ vỗ ơ không cô ta để cô ả ngồi sang bên cạnh, nhường chỗ cho Phó Trần Y Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y 14 giờ 44 chỗ cho Phó Trầm Trạch. Phó Trầm Trạch nhìn vào chỗ cô gái ăn mặc hở hang vừa mới ngồi, cơm mắt vô thức hiện lên sự ghét bỏ, nhưng anh ta cũng không nói gì, vẫn ngồi xuống. Ở chỗ này đều là anh em chơi từ nhỏ tới, ớn với anh ta, thấy anh ta đến, sôi nổi tò mò nói. Không phải hôm nay là hội nghị doanh nhân thường niên sao? Cậu không đi à? Không phải chứ? Chẳng phải cha cậu vẫn coi cậu như thái tử mà bồi dưỡng đó sao? Năm nào cũng dẫn cậu được không? Tần Mộ ngụ ý ở góc, nhìn thấy vẻ mặt bực bội của Phó Trầm Trạch, bắn cho bọn họ một ánh mắt, ý bảo bọn họ đừng nói nữa. Kỳ Lai thấy thế, cũng đoạt ngộ ích điều gì đó, cầm một cái y lồ rủ ao ượu đưa cho anh ta. Có phải em mờ trai đang nổi tiếng của anh đi không? Thôi bỏ đi, không đi thì không đi, một hội nghị thường niên thôi mà. Uống rượu, không đáng để tức giận. Phó Trầm Trạch nghe thấy tên Viễn Thu ngay lập tức cảm thấp liền. E, N, Út, T, Bế Thuận Đờ không. Phó Trầm Trạch nghe thấy tên Viễn Thu ngay lập tức cảm thấy phiền lòng, vì thế Thuận Đờ không nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch rượu rơm một y. Gần đây danh tiếng của Yến Thu đang lên, mọi người đều rưng rỡ cả, ai mà không biết thân phận của cậu, thế nên Cương thoáng chốc không khỏi nói thêm vài câu. Anh Phó, đứa em trai đó, anh giỏi phết không phải nói ớn X1A phương D nhỏ à, sao? Vợ ư lại còn lọt vào mắt của ô ông cụ Lê, đây cũng cái thứ là điều khắc gỗ này, không phải là bản lĩnh người bình thường có thể có, đâu chỉ thế, lập tức có người tiếp lời cậu ta, ý tứ mập mờ nói. Nghe nói cậu ta cũng rất thân thiết với người đứng đầu nhà họ Lê bây giờ. Chậc, thủ đoạn này cũng không phải dạng vừa. Đúng vậy, nếu không tại sao trước đây có thể ép Sương Trì tới mức muốn phóng hỏa giết chết cậu ta. Qua, Mika 46. Đủ rồi, nghe thấy tên Phó Sương Trì, Phó Trầm Trạch lập tức thay đổi sắc mặt, quát bọn họ. T, tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ. Trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét chương 141. Giới thiệu đọc truyện hay đam mỹ sắc, đam mỹ sủng, đam mỹ ngược, đam mỹ tổng tài, đam mỹ cổ đại, đam mỹ xuyên không. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng và đầy đủ. L0N, tìm kiếm LT, à, bảng xếp hạng. Nhóm thảo luận ý lươn O, ý 4 tải V trên, AL thương hiệu đã đăng ký bảo hộ App Store. Hỗ trợ BOT, LUN2 diệt truyền. SN Nga, Mộc Thanh, UMK4 bọn họ từ nhỏ, ớn lên cùng nhau. Đương nhiên đều biết Phó Trầm Trạch yêu thương cậu em trai này bao nhiêu. Nhưng không ai ngờ tới cuối cùng cậu ta lại làm ra chuyện đó. Kết cục là bị be vào tù, có lẽ Phó Trầm Trạch là người khó chịu nhất. Vì thế lại chuyên đề tài trở lại trên người Yến Thu. Nghe nói Yến Thu đó bây giờ được cha cậu đánh giá rất cao. Nói đi cũng phải nói lại, cậu ta sẽ không uy hiếp đến địa vị của cậu đó chứ. Không thể nào, Kỳ Lai vừa nghe thế, tức ngắt lời anh chàng. Anh Phó là người nối nghiệp mà bác Phó đã, ắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ, thằng nhà quê đó lấy cái gì để tranh giành với anh Phó. Cũng đúng, nhưng tôi cách đây không lâu kiểu. Lễ đã đàm phán hợp tác ở phù một gam không phải là vi diệt người bình thường có thể với nhà họ Lê ư, đây cũng làm được, xem ra cũng không thể coi thường, anh Phó, anh cẩn thận một chút. Phó Trầm chào giờ mơ lào si kiếp bế tổ ô, tì yếng, sự 14:44 UK4, Phó Trầm Trạch nghe vậy xì khẽ một tiếng, sự khinh thường gần như muốn tràn từ ơm giọng ra. Cũng không biết là dùng gì để đàm phán đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mộ ở một bên vẫn không chen vào nghe vậy, lập tức hỏi. Trầm Trạch, ý cậu là gì? Phó Trầm Trạch nâng ly rượu lên ngước mắt nhìn hắn, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, nở nụ cười đầy ám chỉ. Người ở đây có ai không quanh năm trà trộn ở nơi gió chăng? Cương nháy mắt hiểu được ý của anh ta. Ngay tức thì biểu cảm trên mặt mọi người đều ẩn ý sâu xa. Bảo sao, tôi đã nói mà. Loại người như cậu ta thì sao có thể hợp tác được với nhà họ Lê? Chậc, lại còn đến từ nông thôn. Người có địa vị như Lê tiên sinh muốn kiểu gì mà chả có. Thật đúng là không biết chọn mà. Đúng vậy, nếu Yến Thu có thể, hay là tao cũng thử xem. Nói không chừng Lê tiên sinh cũng có thể coi trọng tao đầy. Đệt mở, nếu đề. Cha cậu biết cậu đi bán mông. GT, 2 ơ 3, đệt mở, nếu đề cha cậu biết cậu đi bán mông. Không đánh gãy chân cậu mới lạ. Tần Mộ nghe bọn họ nói càng ngày càng thô tục, không khỏi nhíu mày ngắt lời bọn họ. Đừng nói nữa, tuy rằng hắn không qua lại với Yến Thu nhiều, nhưng hắn luôn cảm thấy Yến Thu không phải là người như vậy. Có điều, nhớ tới cảnh tượng mập mờ giữa cậu và Lê Chất Lương nhà hàng vào lần tê dê ước, đột nhiên lại cảm thấy không hấp chắn. Anh Phó còn chưa vi vùi, cậu vội cái gì, lão Tần? Đừng thương hiệu đã đăng ký bảo hộ nói anh cũng thi ế khứa họ Yến đó chứ. Những người khác thấy thế trêu ghẹo nói. Tần Mộ nghe thế, như thể bị thứ bẩn thỉu gì đó dính vào, tâm trạng ngay lập tức kích động. Đờ không bản năng phủ nhận, làm gì có, chẳng qua dù sao cậu ta cũng là em trai của Trầm Trạch, nên giữ mồm giữ miệng chút đi. Phó Trầm Trạch nghe hắn nói như vậy, cũng nói đờ không. Đờ ếch rồi đờ ếch đờ ếch, pê đờ. 14:44 MK. Bốn phó Trầm Trạch nghe hắn nói như vậy, cũng nói được không? Được rồi, đừng đoán mò, dù sao bất kể như thế nào, Yến Thu cũng là người của nhà họ Phó. Nói vài câu thì thôi, nếu nói tiếp nữa, thể diện của nhà Phó sẽ không giữ được. Mọi người cũng hiểu ý các kẻ, vì vậy nhanh chóng kéo đề T1. Dâm Trạch, vậy cậu ẩn đầu tiên cậu ta vì Tống Du Âm chỉ đi, lại không tiếc trả cái giá phớn như vậy đe không bám lên Lê Tiên Sinh, cậu cảm thấy cậu ta là vì cái gì? Loại ngựa ở đáy xã hội đó, dấp biết cách lựa cột bò lên, lòng tham cũng không n ấy lu, nhưng cha cậu chỉ cần ca pa. Một âm già hồ đồ thì bao qua cậu mà giao công ty cho cậu ta đau ha. Dù sao năng lực của cậu còn bày ra đó, hơn nữa cho dù có giao công ty cho cậu ta, một đứa chưa từng học hành gì thì có thể duy trì được gắc. Kỳ Lai cảm thấy bọn họ nói có khá là có lý, cũng một ô lăng đờ không. Anh, Phón, hàng đó không từ Kỳ Lai cảm thấy bọn họ nói có khá là có lý, cũng lo lắng đờ không. Anh Phó, thằng đó không từ bất cứ thủ đoạn nào, anh nên cẩn thận với nó. Tôi biết rồi, Phó Trầm Trạch ghi ấu đi sự không cam lòng rương mắt, nâng ly rượu lên chạm với cậu ta. Ánh mắt anh ta quét tới góc chỗ tàn mộ, cũng không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Bưng một ly rượu không, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phó Trầm Trạch vốn định hỏi hai câu, nhưng Kỳ Lai lại đột nhiên hạ giọng, ghé vào tai anh ta hỏi. Anh Phó, chuyện đấu thầu lần trước em nói với anh chuẩn bị thế nào rồi? Phó Trầm Trạch nghe vậy rong lòng có chút hỗn loạn, từ rơm hộp thuốc lá trên bàn lấy ra một điều thuốc cắn vào cơn miệng, nhưng không châm lửa. Đã viết hồ sơ đấu thầu rồi, cậu cũng biết lần này là đấu thầu thương mại. Dự toán báo giá là quan trọng nhất, dự án này quá phớn, phía tôi cũng không biết nên đề xuất đến bao nhiêu tước khi gắt chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lai nghe xong im lặng rương chốc lát, có vẻ như có chút khét stosisis cùng vận hạ 14:44 a. Kỳ Lai nghe xong im lặng rương chốc lát, có vẻ như có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, chậm rãi nói. Em có quen biết với người phụ trách đấu thầu bên đó? Hay là để em làm cầu nối, hai người ăn bữa cơm liên hệ thử. Xem, Phó Trầm Trạch cầm bật lửa lên đang chuẩn bị châm một điều thuốc. Nghe đến đó không khỏi khựng lại. Tất nhiên anh ta hiểu được ý của Kỳ Lai. Bởi vậy xoay chiếc bật lửa cương tay một lúc rồi mới châm thuốc. Ừ, tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Hôm, Đam Mỹ, Trọng Sinh, đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 142. Giới thiệu đọc truyện hay đam mỹ sắc, đam mỹ sủng, đam mỹ ngược, đam mỹ tông tài, đam mỹ cổ đại, đam mỹ xuyên không. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng về, 20 in. Cách chương.